Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà tiểu ô quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, R thành phố. Ngươi vào đi, Lạc Dật nói xong, đã tránh ra bên cạnh thân, nhượng Lạc Nhạn vào nhà. Lạc Nhạn nhíu mày, tiến nhập gian phòng. Lạc Dật gian phòng cùng nàng tự nhiên là bất đồng, chỉ là đơn giản bài trí, bất quá ngược lại cũng xem như rộng lớn, cùng Lạc Dật trước kia phong cách đồng dạng. Ca, đến cùng thế nào? Lạc Dật hé miệng, ta ở băng vũ căn cứ thời điểm, nghe được một chút lưu ngôn phỉ ngữ. Cái gì? Nam Bộ R thành phố, nghe nói nơi đó cũng có rất nhiều căn cứ, có thể là phía trước không lâu, dường như tao ngộ đánh bất ngờ, tử thương rất nghiêm trọng. R thành phố, đúng. Lạc Dật thở dài, con mắt nhiều mấy phần úc vẻ mặt. Lạc Nhạn chau mày, Nam Bộ. Lạc Dật nói tới Nam Bộ, kỳ thật ngay ở Kiến Châu phụ cận, nơi đó cũng thuộc về so sánh lệch tích, bất quá tận thế trước, thực sự so với nơi này đến còn muốn phồn hoa, bởi vì nơi đó ven biển, mà cái này ven biển liền cũng làm cho hiện tại người tâm động, bởi vì cái này trong biển khẳng định có cá, nếu như bọn hắn đói bụng, trực tiếp đánh cá ăn, đây cũng là người ban đầu ý nghĩ, cho nên có thể nói, Nam Bộ là cứu viện mà nhiều nhất địa phương, có thể là Lạc Nhạn lại biết rõ, nơi đó liền là mặt ngoài thấy rõ đến bình tĩnh, bởi vì ven biển nguyên nhân, bên trong có không ít biến dị cá, những cái kia răng cá răng sắc bén, để cho người ta không rét mà run. Lạc Dật mắt nhìn Lạc Nhạn sắc mặt, đem gần nhất nghe được một mạch cùng Lạc Nhạn nói một lần, cuối cùng lúc này mới có chút bất đắc dĩ nói ra, bà ngoại bọn hắn là ở chỗ này, cũng không biết này lại đến cùng thế nào. Lạc Dật mà nói, nhượng Lạc Nhạn chau mày, thật sâu nhìn xem phía trước, khắp khuôn mặt là lãnh ý. Cả cuộc đời trước, hắn thực sự tới nơi này trước đó, nàng đã từng đi qua Nam Bộ, chỉ là không có nhìn thấy bà ngoại bọn hắn. Tuy nhiên không có gặp được bà ngoại, nhưng là nàng vẫn là tại nơi đó chờ đợi một đoạn thời gian. Có thể là còn không có chờ lâu. Ở trong đó cá biến dị, những cái kia mọc ra cánh, có thể trên không trung cá chuồn, được người xưng là thực nhân ngư. Bất quá là thời gian vài ngày, những cái kia cá đã ăn hơn phân nửa người. Lúc đó nàng cũng không ít nhận những cái kia cá hãm hại. Muốn lúc trước, bản thân cánh tay sở dĩ sẽ phế bỏ, dẫn đến đằng sau dù là dị năng cường đại, lại như cũ không cách nào tác chiến, có thể đều là bái những này cá ban tặng. Này lại nghe được lời này, Lạc Nhạn tâm tình có chút phức tạp. Ta rõ ràng. Lạc Nhạn con mắt hơi lóe sáng, lộ ra kiên định biểu lộ. Lạc Dật hơi nhíu mày, người ý là chúng ta đi R thành phố? Lạc Dật hơi ngừng lại thật lâu, lúc này mới lộ ra cười yếu ớt, nói một cái tốt. Lạc Nhạn cũng không lãng phí thời gian, tất nhiên nói xong muốn đi, như vậy liền đi, bất quá nơi này cũng nhất định phải có người nhìn xem. Cho nên Lạc Nhạn cùng Lạc Dật là vụng trộm chạy đi, chỉ là đi đến một nửa, bị Lê Tử chặn đứng đường, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ mang tới một cái Lê Tử, mà mèo to cũng làm cho nó giúp đỡ trông coi căn cứ. Dù sao người nào cũng không biết có cái gì bất thình lình tình huống. Mà Lôi Nặc, này lại nàng còn giận đây. Người nào quản hắn a? Trong lòng hừ lạnh, một đoàn người mở một chiếc cải tiến xe xuất phát. Chiếc kia cải tiến xe đã cũ nát, sắp đem bánh xe cho mở ra. Lạc Nhạn ngồi ở trên xe, có chút kinh hồn táng đảm. Không biết cái này xe có thể hay không kiên trì đến Nam Bộ. Chờ đến nơi đó, một lần nữa làm một chiếc. Bất quá tổng là như thế này cũng không được. Dù sao xe sớm muộn sẽ tiêu hao hết. Nếu như bọn hắn có sẽ sửa tạo xe người liền tốt. Đến thời điểm lại làm mấy cái sinh con ô tô. Lại tìm một chút linh kiện. Như vậy chuyện này coi như xong rồi. Dù sao luôn luôn tiêu hao. Sớm muộn có xong một ngày. Tỷ tỷ, ta cho tới bây giờ chưa từng đi Nam Bộ. Nghe nói Nam Bộ nơi đó có một cái biển cả. Trước kia vốn là chúng ta là chuẩn bị đi xem biển. có thể là sau cùng bởi vì cái kia đáng chết Kim Ngọc. Nhượng chúng ta chỉ có thể bất đắc dĩ hủy bỏ hành trình. Bây giờ nghĩ đến, còn có chút nổi nóng. Bất quá này lại có thể đi cũng không sai. Hiện tại ta cam đoan ngươi đi. Về sau cũng sẽ không muốn đi xem biển. Lạc Nhạn thanh âm bên trong mang theo ý cười. Nghe được Lê Tử hơi ngừng lại. Bất quá nghĩ đến trước đó ở hồ nước bên trên nhìn thấy bạch tuộc. Nhịn không được dùng mình một cái. Nếu quả thật như là nơi đó đồng dạng. Cái kia nàng thật đúng là không bằng không đi. Tỷ tỷ, ngươi đừng dọa ta. Ta dọa ngươi làm cái gì? Đi ngươi liền biết rõ. Lạc Giật hé miệng cười một tiếng. Nhìn về phía sắc mặt khó coi Lê Tử. Tiếu dung sâu hơn không ít. Có ta ở đây. Sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Lạc Giật cái kia mang theo an ủi âm thanh. Nhượng Lê Tử yên tâm. Đối với Lạc Giật ngon ngọt cười. Lộ ra cái kia trắng noãn răng. Lạc Giật ca ca. Có ngươi ở ta an tâm. Mặc kệ phía trước là núi đao vẫn là biển lửa. Ta còn không sợ. Thẳng như vậy nói linh tinh. Lạc Nhạn nhịn không được che chán. Hết lần này tới lần khác này lại Lạc Giật. Chỉ là cười yếu ớt. Bộ dáng này. Ngược lại là nhượng Lạc Nhạn hơi sững sờ. Theo đạo lý nói. Lạc Giật người này không thích người khác tới gần. Đặc biệt là nữ nhân. Hơn nữa đối với nữ nhân từ trước đến nay không có kiên nhẫn. Có thể là liền vừa rồi. Không chỉ có lên tiếng an ủi. Hơn nữa thế mà còn đối với Lê Tử cười. Cái kia trong tươi cười cưng chiều. Lúc trước có thể là chỉ nhằm vào một mình nàng. Không thể không nói. Này lại Lạc Nhạn đố kỵ. Hé miệng nhìn xem hai người. Qua một hồi lâu. Lúc này mới cười khẽ một tiếng. Nếu như ca ca có thể tìm tới một cái bạn lữ. Nàng cũng có thể yên tâm. Nàng không biết là. Kỳ thật Lạc Giật trước đó cũng chỉ là vô ý thức đem Lê Tử trở thành muội muội. Có thể là Lê Tử bởi vì Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc cho dẫn dắt. Trực tiếp tới cái bá vương ngạnh thương cung. Nghĩ đến đêm đó phát sinh. Lạc Giật không khỏi hé miệng cười một tiếng. Nhìn xem Lê Tử trong mắt. Lưu quang lấp lóe. Liên tiếp mở hai ngày. Cái này một đường đi đến liền không có người nào. Zombie cùng biến dị động vật ngược lại là không ít. Bất quá bọn hắn ba người cấp số. Đều đã đến tứ giai. Thậm chí trở lên. Ngoại trừ Lôi Nặc cái kia cường đại đến biến thái zombie ngoài thành. Địa phương khác, có thể nói là không đâu địch nổi. Ba người theo phương hướng, lại đi một hai ngày. Chậm rãi có thể nhìn thấy có không ít cải tiến lái xe qua. Mặc kệ là lái xe hay là dùng chân, đều không ngừng ra bên ngoài chạy. Nhìn cái kia bộ dáng, có lẽ đều là vội vàng chạy trốn. Điệu bộ này, thật đúng là có điểm giống tận thế vừa tới lâm lúc đó. Bởi vì cái này nhân loại số lượng không ít. Nhìn bộ dáng, hẳn là trong căn cứ người, này lại đang chạy trốn, mà như vậy tràng cảnh, cũng làm cho Lạc Giật cùng Lê Tử hơi ngừng lại, sự tình ra khác thường phải có yêu, hai người đều không có thấy qua lấy R Châu tình hình thực tế, cho nên này lại tránh không được có chút kinh nghi, tỷ tỷ, đây là có chuyện gì a? Lê Tử nói xong mở ra cửa sổ xe, nhìn xem bên ngoài người. Mà cái kia một số người này lại cũng nhìn về phía bọn hắn. Nhìn thấy Lạc Giật lái xe hướng cái kia tử vong sợ hãi chạy. Những người này chỉ là nhìn thoáng qua. Liền không tại nhiều nói. Ngược lại tiếp lấy chạy về phía trước. Lạc Nhạn hé miệng. Mặc dù nói nàng biết rõ hẳn là những cái kia thực nhân ngư quan hệ. Nhưng là này lại nhìn xem những này số lượng. Lại tăng thêm bọn hắn trên mặt kinh hoàng. Lạc Nhạn trong lúc nhất thời. Trần chờ, xuống dưới hỏi một chút. Lê Tử vội vàng gật gật đầu. Muốn xuống xe, mà tại lúc này, một đạo tiếng thét chói tai hấp dẫn bọn hắn chú ý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.